Có bao giờ bạn ngồi trong văn phòng vào một buổi chiều muộn, nhìn ra cửa sổ và tự hỏi liệu cuộc đời mình có mãi chỉ là những bảng chấm công và những kỳ lương định sẵn hay không? Bạn khao khát được tự do, được tự tay nhào nặn nên một điều gì đó của riêng mình, nhưng ngay lập tức, một nỗi sợ hãi mơ hồ về sự bất ổn và thất bại lại kéo bạn trở về với thực tại an toàn, nhưng tù túng. Sự giằng xé giữa một công việc ổn định và giấc mơ khởi nghiệp cháy bỏng chính là rào cản lớn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần đối mặt trong đời. Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa đó, cầm trên tay lá đơn thôi việc nhưng lòng vẫn đầy hoang mang, thì những phút giây tiếp theo đây chính là dành cho bạn. Chào mừng các bạn đang lắng nghe không gian chia sẻ tri thức của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau lật mở những trang sách thay đổi cuộc đời. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đắm mình vào thế giới của Robert Kiyosaki qua cuốn sách kinh điển mang tên Trước khi bạn thôi việc. Đây không phải là một cuốn sách cổ suý bạn hãy nghỉ việc ngay lập tức một cách bồng bột, mà ngược lại, nó là một bản kế hoạch chi tiết, một lời cảnh báo chân thành và cũng là một người thầy dẫn dắt bạn vượt qua những cạm bẫy thực tế trên con đường từ một người làm công trở thành một chủ doanh nghiệp thực thụ. Với 10 bài học thực tế, Robert sẽ giúp chúng ta hiểu rằng khởi nghiệp không chỉ là mở một cửa hàng hay thành lập một công ty, mà đó là một cuộc cách mạng về tư duy và tinh thần. Để bắt đầu hành trình này, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh mà Robert đã xây dựng nên triết lý của mình. Ông thường kể về hai người cha nghèo học thức cao nhưng luôn khao khát sự ổn định, và người cha giàu, một doanh nhân tự thân đầy bản lĩnh. Cuốn sách này tập trung vào giai đoạn bản lề nhất, đó là lúc bạn chuẩn bị rời bỏ sự an toàn để bước vào thế giới đầy biến động của kinh doanh. Robert nhấn mạnh rằng, sai lầm lớn nhất của nhiều người Việt Nam chúng ta khi bắt đầu khởi nghiệp chính là mang theo tư duy của một người làm công vào thế giới của chủ doanh nghiệp. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần có một sản phẩm tốt, một ý tưởng độc đáo là đủ, nhưng thực tế nghiệt ngã hơn rất nhiều. Bài học đầu tiên mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm chính là sự khác biệt giữa một người làm công và một chủ doanh nghiệp nằm ở khả năng đối mặt với sự không chắc chắn. Người làm công làm việc vì một tấm séc lương vào cuối tháng, trong khi chủ doanh nghiệp làm việc để xây dựng một hệ thống tạo ra giá trị. Hãy tưởng tượng một bạn trẻ ở Sài Gòn đang là một lập trình viên giỏi tại một tập đoàn đa quốc gia với mức lương $1,000. Khi anh ấy quyết định nghỉ việc để mở một công ty phát triển ứng dụng riêng, điều thay đổi đầu tiên không phải là ngôn ngữ lập trình, mà là việc anh ấy phải học cách chấp nhận rằng có thể trong 6 tháng tới, hoặc thậm chí 1 năm tới, sẽ không có một đồng lương nào chảy vào tài khoản. Khả năng chịu đựng sự thiếu hụt an toàn về tài chính để đổi lấy sự tự do dài hạn chính là bài kiểm tra đầu tiên của một người chủ. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là khái niệm làm việc không lương. Đây có vẻ là một điều nghịch lý, nhưng Robert khẳng định rằng một doanh nhân thực thụ phải sẵn sàng làm việc vì những giá trị vô hình trước khi những giá trị hữu hình xuất hiện. Ở Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều tiệm cà phê nhỏ mọc lên, và không ít trong số đó đóng cửa sau vài tháng vì chủ tiệm không chịu nổi việc phải bù lỗ hàng ngày. Bài học ở đây là chúng ta cần xây dựng doanh nghiệp dựa trên một sứ mệnh đủ lớn để vượt qua những ngày tháng tăm tối ban đầu. Khi bạn làm việc không lương, bạn đang đầu tư vào tài sản quý giá nhất, đó chính là kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống của chính mình. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng một doanh nghiệp thành công cần một sứ mệnh rõ ràng, và đây chính là bài học thứ ba. Sứ mệnh không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng treo trên tường, mà là kim chỉ nam cho mọi quyết định. Robert kể rằng nhiều doanh nghiệp thất bại vì họ quá tập trung vào lợi nhuận mà quên mất lý do tại sao họ bắt đầu. Hãy nhìn vào những thương hiệu Việt thành công như VinFast hay Trung Nguyên, họ đều bắt đầu bằng một khát vọng nâng tầm vị thế quốc gia hoặc mang văn hóa Việt ra thế giới. Khi bạn có một sứ mệnh đủ mạnh, bạn sẽ thu hút được những cộng sự giỏi, những người sẵn sàng cùng bạn vượt qua giông bão thay vì chỉ những người làm thuê vì tiền. Chuyển sang bài học thứ tư, chúng ta cần hiểu về sức mạnh của đội ngũ. Robert tin rằng kinh doanh là một môn thể thao đồng đội. Một trong những sai lầm phổ biến của các bạn khởi nghiệp tại Việt Nam là cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình để tiết kiệm chi phí. Bạn vừa là người bán hàng, vừa là kế toán, vừa là người sau hàng. Nhưng thực tế, một người chủ doanh nghiệp giỏi là người biết tìm ra những người giỏi hơn mình trong từng lĩnh vực cụ thể để lấp đầy các khoảng trống. Một đội ngũ lý tưởng cần có sự kết hợp giữa những người giỏi về kỹ thuật, giỏi về quản lý tài chính và xuất sắc trong việc bán hàng. Đừng bao giờ là người thông minh nhất trong phòng của chính mình, đó chính là bí quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ sự quan trọng của đội ngũ, chúng ta tự nhiên sẽ dẫn đến bài học thứ năm, đó là kỹ năng quan trọng nhất của một doanh nhân, kỹ năng bán hàng và giao tiếp. Robert nói rất rõ rằng, nếu bạn không biết bán hàng, bạn không thể là một chủ doanh nghiệp. Nhiều người có học thức cao thường coi nhẹ việc bán hàng, coi đó là công việc thấp kém. Nhưng hãy nhìn vào thực tế thị trường Việt Nam hiện nay, khi mà văn hóa live stream bán hàng đang bùng nổ, chúng ta thấy rằng ai có khả năng thuyết phục khách hàng, người đó nắm giữ dòng tiền. Bán hàng không chỉ là trao đổi hàng hóa lấy tiền, mà là việc truyền đặt giá trị và niềm tin của bạn đến với người khác. Nếu bạn sợ bị từ chối, bạn sẽ không bao giờ có thể huy động vốn, không thể tuyển dụng nhân tài và tất nhiên không thể có doanh thu. Thấu hiểu được kỹ năng bán hàng sẽ dẫn chúng ta đến bài học thứ 6 liên quan đến dòng tiền và sự hiểu biết về tài chính. Đây là điểm yếu chí tử của rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước ta. Robert nhấn mạnh rằng lợi nhuận chỉ là trên giấy tờ, còn dòng tiền mới là dòng máu nuôi sống doanh nghiệp. Bạn có thể có một đơn hàng lớn, nhưng nếu khách hàng nợ tiền quá lâu trong khi bạn vẫn phải trả lương nhân viên và tiền mặt bằng, doanh nghiệp của bạn sẽ đột tử trước khi kịp hái quả ngọt. Việc học cách đọc bảng cân đối kế toán, hiểu về lưu chuyển tiền tệ là điều bắt buộc phải làm trước khi bạn đặt bút ký vào đơn thôi việc. Hãy học cách quản lý tài chính cá nhân thật tốt trước, vì nếu bạn không quản lý nổi túi tiền của chính mình, bạn sẽ không bao giờ quản lý được tài chính của cả một công ty. Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng chính là bài học thứ 7, hiểu biết về luật pháp và thuế. Robert chỉ ra rằng người giàu luôn biết cách sử dụng các cấu trúc doanh nghiệp và các điều luật để bảo vệ tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận. Tại Việt Nam, nhiều chủ doanh nghiệp mới thường lúng túng với các thủ tục đăng ký kinh doanh, các loại thuế phí và bảo hiểm xã hội. Việc trang bị cho mình một người cố vấn pháp lý hoặc ít nhất là kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có sau này. Đừng để một sai sót nhỏ về pháp lý làm đổ sụp cả một công trình mà bạn đã dày công xây dựng. Tiếp nối mạch chia sẻ, chúng ta đến với bài học thứ 8, một mô hình mà Robert gọi là tam giác BI, viết tắt của Business and Investor. Đây là cấu trúc hoàn chỉnh của một doanh nghiệp bao gồm các cạnh, sứ mệnh, đội ngũ và lãnh đạo, cùng với 5 tầng nội dung là dòng tiền, giao tiếp, hệ thống, luật pháp và sản phẩm. Điều thú vị là sản phẩm lại nằm ở tầng trên cùng và chiếm diện tích nhỏ nhất. Điều này có nghĩa là hệ thống kinh doanh mới là quan trọng nhất, chứ không phải sản phẩm. Nhiều bạn trẻ Việt Nam quá yêu sản phẩm của mình, họ dành cả năm trời để hoàn thiện một ứng dụng hay một công thức món ăn, nhưng lại không quan tâm đến hệ thống quản lý và bán hàng. Robert nhắc nhở rằng, những chủ doanh nghiệp giàu có nhất thế giới không phải là người tạo ra sản phẩm tốt nhất, mà là người xây dựng được hệ thống tốt nhất để đưa sản phẩm đó đến tay hàng triệu người. Bài học thứ 9 mang tên tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi từ thất bại. Robert không hề tô hồng con đường khởi nghiệp, ông thẳng thắn nói rằng bạn sẽ thất bại, thậm chí là thất bại nhiều lần. Nhưng sự khác biệt giữa người thành công và kẻ bỏ cuộc chính là cách họ nhìn nhận những vấp ngã đó. Ở Việt Nam, chúng ta đôi khi vẫn còn nặng nề tâm lý sợ bị chê cười khi thất bại. Nhưng hãy nhìn vào câu chuyện của những người khởi nghiệp thành công trên thế giới. Mỗi lần phá sản là một lần họ tích lũy được những bài học quý giá mà không trường đại học nào dạy được. Thất bại là một phần của quá trình học tập và một doanh nhân thực thụ luôn biết cách đứng dậy nhanh hơn sau mỗi lần vấp ngã. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là hành động và sự chuyển đổi. Robert khuyên rằng đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Sự hoàn hảo là kẻ thù của sự tiến bộ. Bạn có thể bắt đầu kinh doanh bán thời gian trong khi vẫn giữ công việc hiện tại để học hỏi. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất. Hãy thử nghiệm, hãy sai lầm khi quy mô còn nhỏ để khi bạn chính thức thôi việc, bạn đã có một nền tảng vững chắc hơn. Thông điệp trung tâm của cuốn sách trước khi bạn thôi việc không chỉ nằm ở những con số hay kỹ thuật kinh doanh, mà nó nằm ở sự thay đổi từ bên trong tâm hồn mỗi người. Đó là sự chuyển dịch từ tâm thế mong cầu sự an toàn sang tâm thế sẵn sàng kiến tạo giá trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời mình. Để giúp các bạn bắt đầu hành trình này một cách thực tế, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động trong 30 ngày tới, lồng ghép những tinh hoa mà Robert đã truyền dạy. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để tự chất vấn bản thân về sứ mệnh của mình. Đừng viết ra những điều cao siêu, hãy viết ra lý do thực sự khiến bạn muốn khởi nghiệp. Có phải vì bạn muốn giúp người dân ở quê hương mình có thêm việc làm? Có phải vì bạn muốn tạo ra một giải pháp giúp việc học ngoại ngữ trở nên dễ dàng hơn cho trẻ em nghèo? Hãy tìm ra cái gốc rễ đó, vì nó sẽ là thứ duy nhất giữ chân bạn lại khi mọi người xung quanh khuyên bạn nên bỏ cuộc. Bên cạnh đó, hãy bắt đầu rà soát lại tài chính cá nhân. Hãy lập một bảng chi tiêu chi tiết và xem bạn có thể cắt giảm những khoản không cần thiết nào để tạo ra một quỹ dự phòng cho 6 tháng không lương sắp tới. 10 ngày tiếp theo, hãy tập trung vào việc xây dựng mạng lưới và học hỏi kỹ năng bán hàng. Đừng ngại nhấc máy lên gọi cho một người quen đã kinh doanh và xin được mời họ một ly cà phê để lắng nghe những khó khăn thực tế của họ. Hãy thử bán một thứ gì đó, dù là nhỏ nhất, trên các nền tảng mạng xã hội. Cảm giác khi có một người lạ sẵn sàng trả tiền cho giá trị bạn tạo ra sẽ mang lại cho bạn sự tự tin lớn hơn bất kỳ lời động viên nào. Đồng thời, hãy bắt đầu tìm kiếm những cộng sự tiềm năng. Đó có thể là những người bạn cũ, những đồng nghiệp có cùng chí hướng nhưng khác biệt về kỹ năng với bạn. Hãy nói về sứ mệnh của bạn và xem ai là người thực sự hào hứng với nó. 10 ngày cuối cùng của tháng, hãy bắt tay vào việc nghiên cứu hệ thống và luật pháp. Hãy tìm hiểu về các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, các quy định về thuế đối với ngành nghề bạn định theo đuổi. Đừng để mình bị choáng ngợp, hãy học mỗi ngày một ít. Đặc biệt, hãy phác thảo ra mô hình tam giác BI cho dự án của bạn. Sản phẩm của bạn là gì? Hệ thống phân phối sẽ ra sao? Ai sẽ quản lý dòng tiền? Ai sẽ lo việc marketing? Khi bạn nhìn thấy mọi thứ trên mặt giấy một cách rõ ràng, nỗi sợ hãi mơ hồ sẽ dần tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo và quyết tâm. Hành trình từ một người làm công sang một chủ doanh nghiệp là một con đường đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xứng đáng. Nó không chỉ mang lại cho bạn tiền bạc mà quan trọng hơn, nó tôi luyện nên một phiên bản tốt đẹp hơn của chính bạn, kiên cường hơn, hiểu biết hơn và tự do hơn. Hãy nhớ rằng, việc có một công việc ổn định không có gì là sai trái, nhưng nếu bạn cảm thấy tâm hồn mình đang héo úa trong những bức tường văn phòng, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần chuẩn bị cho cuộc bứt phá của đời mình. Cuốn sách của Robert Kiyosaki không bảo bạn hãy nhảy xuống vực thẳm mà không có dù. Ông ấy đang dạy bạn cách tự tay may cho mình một chiếc dù bền chắc nhất trước khi quyết định nhảy. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua những tinh túy nhất của trước khi bạn thôi việc. Hy vọng rằng những chia sẻ này đã tiếp thêm cho các bạn một nguồn động lực mạnh mẽ, nhưng cũng đầy sự tỉnh táo để bước tiếp trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Kinh doanh không phải là một trò chơi may rủi, đó là một môn khoa học của sự chuẩn bị và lòng dũng cảm. Đừng bao giờ ngừng học hỏi, vì kiến thức chính là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp bạn chiến thắng trên thương trường. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.